Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Nô Bộc. Canh tư, Đồng Oánh tại cách đó không xa nghe, cau mày suy tư, hai người này cuối cùng là quan hệ như thế nào? Nói chuyện tùy ý, nhìn một cái liền biết giao tình tốt, có thể lại không giống có tư tình nhi nữ, thật là có chút cổ quái. Lãnh Phi nói, nghe nói ngươi muốn trách móc Viên Thập Nhị kiếm đồ ghi âm. Có thể đoạt vào tay rồi sao? Vừa muốn xuất phát, được cái này phái đi. Lý Thanh Địch nói, xem như thuận đường đi. Từ chỗ này ly khai, liền phải đi. Thanh Địch, đây Bạch Viên Thập Nhị kiếm đồ ghi âm thật lợi hại như vậy. Lãnh Phi nói, ngươi bây giờ còn có tâm tư này. Lý Thanh Địch cười nói. Lãnh Phi nói, chắc tuyệt kiếm pháp, ai đều thích. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm pháp này quả thật rất tinh diệu. Đặc biệt là nó có một cọc chỗ kỳ diệu. Lãnh Phi nhìn chằm chằm nàng lãnh diễm gương mặt. Lý Thanh Địch cười khẽ. Sau khi luyện thành, có thể dựa vào luyện kinh tu vi mà phá vỡ tiên thiên cao thủ phòng ngự. Lãnh Phi cặp mắt sáng lên. Lý Thanh Địch nói. Có phải hay không cảm thấy bộ kiếm pháp này giống như là vì ngươi lượng thân chuẩn bị? Lãnh Phi cười lắc đầu. Sợ rằng toàn bộ luyện kinh cao thủ đều cho là như thế. Bộ kiếm pháp này nghe nói tinh diệu tuyệt. Lân, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao. Không có tuyệt cao ngộ tính không cần luyện kiếm này. Đã luyện là uổng phí tinh thần. Lý Thanh Địch nói. Có phải hay không là càng giống như vì ngươi lượng thân chuẩn bị? Lãnh Phi nói, ta ngộ tính cũng bình thường. Đánh suy, Lý Thanh Địch che miệng cười. Lãnh Phi cười ha hả nói, chúng ta làm cái giao dịch. Không có khả năng, Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Kiên định nói, bộ kiếm pháp này phải không có thể tiết ra ngoài. Lãnh Phi thở dài nói, vậy dễ tính. Xem ra ngươi thật có đường lui. Lý Thanh Địch trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm. Đến hắn, Lãnh Phi nói, đối với người khác giấu giếm, cũng không nhất định lừa gạt Thanh Địch ngươi. Quả thật có một con đường lui. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tôn Hào ở phía ngoài nói, Lãnh Phi, có thể ngủ rồi. Lãnh Phi nói, Tôn Tổng Quản, mời vào. Tôn Hào đi vào trong nội viện, nhìn thấy Lý Thanh Địch, ôm quyền cười mỉm, Lý cô nương, hạnh ngộ. Lý Thanh Địch đứng dậy ôm quyền thi lễ, thần sắc lãnh đạm, nàng lễ phép chu toàn, lại thần sắc lãnh đạm, là xưa nay điệu bộ, cự người ngoài ngàn dặm, lại khiến người ta nói không ra không đúng. Tôn Hào nói, Dục Vương phủ phái người đến tìm Lãnh Phi ngươi. Lãnh Phi cười nói, ta cùng với Dục Vương phủ làm không dây dưa dễ má. Như thế nào tìm ta? Nhanh đi gặp một lần đi. Tôn Hào thúc giục, không thể chậm trễ, cũng tốt. Lãnh Phi cũng tò mò. Cuối cùng Dục Vương phủ tìm mình làm cái gì? Luôn không khả năng nhờ bao che mình đi. Hắn từ chưa từng nghĩ cái này. Dục Vương phủ cũng sẽ không làm như thế. Triều đình không nhúng tay vào người trong võ lâm ân oán cá nhân. Thanh Địch ngươi lại ngồi. Ta đi một chút liền tới. Lãnh Phi nói. Lý Thanh Địch nói. Không cần. Ta đây liền đi. Nàng vừa nói túm môi kêu nhỏ. Tiếng hú tiếng càng. Thẳng lên mây xanh. Bàng đại minh nguyệt thần ưng từ tầng mây chui ra. Lao xuống. Từ một cái chấm đen nhỏ nhanh chóng trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt đến trên khu nhà nhỏ khoảng không. Lý Thanh Địch yêu nhã phủ lên lụa trắng. Che ở lãnh diễm ngọc dung. Như bạch hạc một bản nhẹ nhàng bay lên không. Phiêu lạc đến thương ưng trên lưng. Nàng cúi đầu sửa sang lại vạt áo. Sau đó hướng Lãnh Phi nhẹ nhàng vung một hồi tay ngọc. Lãnh Phi. Có nhàn rỗi đến Minh Nguyệt Hiên làm khách đi. Minh Nguyệt thần ưng phát ra một tiếng dài lệ. Dài cánh dài nhẹ nhàng một cánh. Mau chóng vút đi. đắm mình trong thanh huy bay về phía minh nguyệt, dần dần biến mất ở tại bầu trời đêm. Tôn Hào lộ ra thần sắc hâm mộ, liếc mắt nhìn Lãnh Phi thở dài nói, thật là tiên tử nhân vật bình thường a. Lãnh Phi cười một tiếng, đi thôi Tôn Tổng Quản. Tôn Hào nói, Minh Nguyệt Hiên nói như thế nào? Thanh địch có chuyện trải qua, thuận tiện gặp một lần mà thôi. Lãnh Phi nói, hai người tới đại sảnh thì, trong sảnh đã ngồi Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma, còn có một vị yêu kiều cô gái xinh đẹp. Lãnh Phi cười mỉm ôm quyền, nguyên lai là Tiểu Nguyệt cô nương phương giá đến chơi. Đường Tiểu Nguyệt đang hai tay vác sau đó, có vẻ bộ ngực cực kỳ cao vút, ngạo nghễ tả nghễ hắn. Lãnh Phi, ngươi cuối cùng tới rồi. Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt cô nương có gì muốn làm? Cứu ngươi chứ sao? Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, tiểu thư nhà ta nhân từ, thiện lương, không đành lòng thấy ngươi không chịu chết. Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt cô nương, có chuyện nói thẳng thôi. Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma nhìn chằm chằm hai người, phát hiện hai người quen thuộc, mù mịt thở phào một cái. Vị Tiểu Nguyệt cô nương này không phải là hiền lành, tại chỗ này đợi Lãnh Phi thời điểm chính là vẻ mặt không nhịn được. Dựa vào nàng tính khí nhất định phải tìm Lãnh Phi phiền toái, bây giờ nhìn lại không quá quan trọng hơn. Đường Tiểu Nguyệt nói, có muốn hay không tiến vào Dục Vương phủ? Lãnh Phi nói, Dục Vương phủ muốn thu hộ vệ, người khác không thu, ngươi nha, có thể suy tính một chút. Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, ngươi có muốn hay không tiến vào vương phủ? Lãnh Phi nhìn đến nàng, chậm rãi nói, có thể có điều kiện gì a? Cùng Đường Lan gặp mặt cũng không tính vào vui vẻ. Hiện tại nàng khả năng nhớ tới là ai, nhưng tuyệt sẽ không là ấn tượng tốt. Thông minh, Đường Tiểu Nguyệt tán thưởng gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một cái làm tiên, nhẹ nhàng run lên, tại Lãnh Phi trước mắt triển khai, chỉ muốn ký cái này, từ nay về sau ngươi chính là công chúa người Á, dĩ nhiên là vào vương phủ, trở thành hộ vệ. Lãnh Phi liếc một cái làm tiên, sắc mặt âm trầm xuống. Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma chỉ có thể nhìn được Đường Tiểu Nguyệt sau lưng cùng Lãnh Phi mặt, không thấy được làm tiên trên chữ. Nhìn Lãnh Phi sắc mặt, càng ngày càng hiếu kỳ phía trên viết. Làm sao? Không đồng ý. Đường Tiểu Nguyệt kinh ngạc thấy hắn. Lãnh Phi, ngươi sẽ không cự tuyệt đi? Lẽ nào cơ hội tốt như vậy không được? Lãnh Phi mặt âm trầm. Đường Tiểu Nguyệt chống nạnh nổi giận nói, không biết lại có bao nhiêu người muốn trở thành công chúa người. Ngươi không biết điều a? Lãnh Phi lạnh lùng liếc nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt khí thế nhất thời hơi ngưng lại. Nàng nghĩ tới Lãnh Phi chiến tích, một hơi diệt Hạc Minh Sơn trên dưới 700 người. Đây chính là sát nhân ma vương a. Lãnh Phi ôm quyền xá, đa tạ công chúa sĩ cử. Lãnh Phi, chỉ cần tiến vào vương phủ, cái chó má gì Bạch Tượng Tông, bọn họ dám động ngươi một cọng tóc gáy thử xem. Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Lãnh Phi mặt âm trầm không nói lời nào. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, không tiến vào Dục Vương phủ, ngươi lẽ nào một người đối phó Bạch Tượng Tông? Tuy nói Bạch Tượng Tông như một con dẹp một dạng, có thể cũng không phải một mình ngươi có thể đối phó được. Ngươi không muốn sống nữa. Nàng xem hướng về phía Tống Tuyết Nghi, Hoàng phu nhân, nhanh chóng khuyên hắn một chút. Cuối cùng nghĩ như thế nào? Cơ hội tốt như vậy đều không bắt được. Nàng thật là không hiểu Lãnh Phi vì sao như vậy cái phản ứng. Thành vì công chúa nô bộc, vậy liền triệt để thành công chúa người. Từ nay về sau, ngoại trừ công chúa ai cũng không quản được hắn. Công chúa nhân hậu, tuy nói tính khí không tốt lắm, có thể tuyệt sẽ không tùy ý giết người. Thành vì công chúa người có nghĩa là một bước lên trời, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Đây chẳng lẽ không phải tha thiết ước mơ chuyện tốt? Huống chi hắn hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, lập tức liền muốn bị Bạch Tượng Tông truy sát, chắc chắn phải chết, vậy mà còn muốn cự tuyệt. Hắn cho dù không hài lòng làm công chúa nô bộc, lẽ nào liền không muốn sống nữa? Ngạo khí so sánh mệnh còn trọng yếu hơn. Tống Tuyết Nghi lượn lờ bước bước liên tục đến phụ cận, liếc mắt nhìn kia làm tiên, lộ ra cười khổ, "Tiểu Nguyệt cô nương, cái này..." Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi ngạo cốt tranh tranh, đây là tất cả mọi người đều biết rõ, mặc dù hắn xưa nay khiêm tốn, trầm tĩnh ít nói, lại không che giấu được ngạo cốt. Hắn là Đăng Vân Lâu hộ vệ cùng nô bộc là bất đồng, nô bộc là thân thuộc chủ nhân, sinh sát đều tại chủ nhân trên tay, hộ vệ chỉ là mời, cầm lấy lương bổng làm việc. Bất quá thành vì công chúa nô bộc lại bất đồng, xác thực là Mỹ Xoa, cho dù không là công chúa nô bộc, sinh sát còn không phải công chúa một câu nói. Thành vì công chúa nô bộc, ngược lại càng bị công chúa trọng dụng, coi là tâm phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.